Côn Luân Ma Chủ tập 199. Sở Hưu nhíu mày, trong lời nói của Dung Thu Thủy như có ẩn ý, xem ra hắn ẩn giấu không ít bí mật. Lúc này Lục Tam Kim cũng quay về, hắn cầm một lệnh bài, trực tiếp dẫn Sở Hưu xuyên qua mấy trận pháp ngăn cản, cuối cùng đi tới lối vào của một không gian. Sau khi vào trong, bên trong là một động thiên phúc địa, chim hót hoa nở, không ngờ mức độ đậm đặc của nguyên khí còn hơn gấp mấy lần ở bên ngoài. Tàng kinh các của Hoàng Thiên Các ở đây, chỉ cần không công phá Hoàng Thiên Các, có thể nói nơi đây rất an toàn. Lục Tam Kim chỉ một dãy nhà trong đó rồi nói, nơi đó là tàng kinh các của Hoàng Thiên Các chúng ta. Trong đó, tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì chỉ cần cầm lệnh bài là vào được. Tầng 4, tầng 5, tầng 6 thì phải là trực hệ của Hoàng Thiên Các ta mới có thể tìm hiểu học tập công pháp. Quyền hạn của lệnh bài không đủ thì không cách nào xem xét. Sở huynh muốn ở đây bao lâu cũng được, chỉ cần có lệnh bài là có thể ra khỏi trận pháp bất cứ lúc nào. Sở Hưu gần đầu nói, vậy thì tốt rồi, phiền Lục huynh chăm sóc mấy người kia giúp ta một phen. Lục Tam Kim vỗ vỗ ngực rồi nói, yên tâm đi, cứ giao việc này cho ta. Sở Hưu tới trong tảng kinh các của Hoàng Thiên Các, bên ngoài thì nơi này chỉ là một nhan giả lầu 6 tầng, không có lớn, nhưng không ngờ bên trong lại có cản khôn, không gian vô cùng rộng lớn. Mỗi tầng như một đại điện. Hoàng Thiên Các có lai lịch lịch sử vạn năm tại Đại La Thiên. Khi còn ở hạ giới, trước đó cũng đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, cho nên số sách vở tích trữ được nhiều rất kinh người. Những thứ này được phân loại rất tốt. Sở Hưu chỉ chọn những ghi chép đột phá cảnh giới và tu luyện võ đạo của võ tiền năm xưa, có thể tham khảo kinh nghiệm của người khác thành của mình. Tuy Sở Hưu đã không học theo những ghi chép tu luyện này, nhưng một số cảm ngộ trong đó lại có thể giúp Sở Hưu tăng cường kinh nghiệm cho chính mình. Mất khoảng một tuần, Sở Hưu mới đọc sơ qua những thứ này xong. Tầng 2 và tầng 3 cũng cất giữ công pháp điển tịch, nhưng không phải của Hoàng Thiên Các, mà là bọn họ thu thập được. Có một số còn là chiến lợi phẩm giết cướp được. Sở Hưu bằng tâm trạng hiếu kỳ đi một lượt lên trên tầng 2 và tầng 3, lật qua xem một lượt. Nhưng lúc này, y đột nhiên có cảm giác kỳ dị. Có thứ gì đó đang thu hút y. Sở Hưu đi theo hướng đó. Nó không phải sách, mà chính là một miếng sắt, có lẽ là mảnh vỡ của chiến giáp. Bên trên mang theo khí thế sắc bén và cường đại, nhưng lại bị trận pháp trong tàng kinh các kiểm chế. Sở Hưu rút nó khỏi đống sách kia. Khí thế sắc bén cực hạn tràn vào người của Sở Hưu. Trên mảnh sắt thép cũng tỏa ra ánh sáng kìm lóa mắt. Sở Hưu nhìn những văn tự chi chít trên miếng sắt kia, nhưng lại bị hàng chữ đầu tiên thu hút. Không ngờ bên trên viết 7 chữ lớn, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn. Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn là đao pháp cường đại tồn tại từ thời thượng cổ. Thậm chí theo truyền thuyết, những người tu luyện đao pháp này không ai có kết cục tốt. Đương nhiên, theo Sở Hưu thấy, chuyện này chỉ là tin đồn vớ va vớ vẩn. Người trong giang hồ sao có thể không bị chém chết? Chắc chắn những người tu luyện đao pháp này không ai là hạng dễ đối phó. Nửa đường bị giết cũng rất bình thường thôi. Ngày trước Sở Hưu lấy được chiều phá hải trong thất đại hạn ở Tiểu Phạm Thiên là một thức khá cao trong thất đại hạn. Còn lúc này trên miếng sắt, ghi chép thất đại hạn lại là một trong hai thức mạnh nhất trong thất đại hạn, Thôn Thiên và Diệt Địa, Đào Thức Diệt Địa. Do vấn đề về uy lực, hơn nữa thuộc tính quá giống nhau, đạo ý phá tự quyết và hồng trần phiếm miểu trạm, cho nên Sở Hưu đã bỏ qua. Còn uy lực của Diệt Địa này còn vượt xa cả phá hải. Hiệu quả của nó cũng không đơn thuần là đao thế sắc bén. Sở Hưu quan sát cẩn thận ghi chép trên miếng sắt kia. Thật ra miếng sắt này không phải vật dẫn của thất đại hạn, mà là một vị tiền bối của Hoàng Thiên Các tình cờ phát hiện một bí cảnh ở nơi nào đó, sau đó viết lên miếng sắt này. Tuy trên đó không viết rõ, nhưng hiển nhiên lúc đó, vị tiền bối này cũng đang trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm, mà không hắn đã trực tiếp lấy đi thất đại hạn nguyên bản, chứ không phải chép lại có một phần. Cuối cùng trên đó còn viết, võ giả môn tu luyện đao pháp này phải thật cẩn thận. Những người từng cướp đoạt đao pháp này đều đã chết oan chết uổng. Sở Hưu nhếch miệng. Trong lúc đoạt bảo, mọi người chém giết tranh đoạt lẫn nhau, có chết cũng bình thường thôi. Hơn nữa, Sở Hưu cũng không nhịn được cảm thán. Hoàng Thiên Các đúng là một loại giàu có không thể tưởng tượng nổi. Đao pháp cỡ thất đại hạn đặt ở đâu cũng coi là chí bảo trong nhân gian. Đương nhiên đặt ở Hoàng Thiên Các cũng như vậy. Bằng công Hoàng Thiên Các đã chẳng để nó ở tàng kinh các một cách trân trọng như thế. Nhưng bao nhiêu năm qua, số người chọn tu luyện thất đại hạn lại không có nhiều. Một là vì truyền thuyết về thất đại hạn đã rất xa xưa. Ngoài ra là vì cảnh cáo mà vị tiền bối sao chép lại thất đại hạn này đã đưa ra. Còn thêm một lý do khác nữa là không cần thiết. Hoàng Thiên Các phát triển trong thời gian dài như vậy, bất luận là công pháp nhà mình hay công pháp đoạt từ tay kẻ khác, có thể nói số lượng công pháp có thể cung cấp cho đệ tử tu luyện nhiều vô số kể, có quá nhiều lựa chọn. Tuy thất đại hạn rất mạnh, nhưng vì truyền thuyết xa xưa và lời cảnh cáo của vị tiền bối kia, nên môn công pháp này luôn bị người khác coi là nguy hiểm. Những võ giả muốn tu luyện công pháp này cũng phải suy nghĩ cho thật cẩn thận. Vì một môn công pháp có thể thay thế được mà mạo hiểm tới như vậy có đáng giá hay không? Đối với rất nhiều người hẳn là không đáng giá. Cho nên dẫu diệt địa trong thất đại hạn đã được đặt ở Hoàng Thiên Các tới hơn vạn năm, nhưng không mấy ai tu luyện qua. Bọn họ còn băn khoăn, chứ Sở Hưu thì không. Hơn nữa trước đây đã từng tu luyện phá hải, không khác nào đã nhập môn thất đại hạn. Lúc này tu luyện diệt địa, hiển nhiên tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn. Khi nhớ tới diệt địa thật kỹ, Sở Hưu lại dạo một vòng trong tàng kinh các, không phát hiện thứ gì có giá trị, trực tiếp rời đi. Sau khi ra ngoài, lập tức có đệ tử Hoàng Thiên Các tới bẩm báo cho Lục Tam Kim. Lục Tam Kim lôi kéo Sở Hưu, vừa đi vừa nói, vừa hai người xuất quan, lão các chủ còn muốn gặp người một phen đấy. Sở Hưu nghe xong thì nhíu mày, sao ai cũng muốn gặp mình vậy? Không phải lão các chủ cũng có ý đồ với vị sư phụ của mình đấy chứ? Nhưng Sở Hưu cảm thấy không đúng, so với Lý Vô Tướng, hiển nhiên lão các chủ tỉnh táo hơn rất nhiều. Lần này gặp lão các chủ, ấn tượng duy nhất của Sở Hưu là lão các chủ đã già hơn lần trước rất nhiều. Không phải già yếu ở bề ngoài mà là già yếu về khí tức, như mặt trời xế chiều sắp xuống núi. Thấy Sở Hưu tới, câu nói đầu tiên của lão các chủ chính là: gần đây Vô Tướng áp lực quá cho nên hơi hấp tấp vội vã, người đừng có oán trách. Ta cũng biết quy củ của cổ tôn, có thể không xuống núi thì tận lực không xuống núi. Sở Hưu gật đầu nói, đa tạ lão các chủ đã thông cảm cho ta. Thật ra nếu có thể trợ giúp Hoàng Thiên Các, ta cũng muốn góp sức giúp đỡ. Lão các chủ thở dài lắc đầu nói, ai cũng nói Hoàng Thiên Các là lầu cao sắp sụp, nhưng ta không có tin. Bao nhiêu năm qua, Hoàng Thiên Các đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn mà không sụp đổ. Lần này ta tin Hoàng Thiên Các cũng không có ngã xuống. Sở Hưu, bên ngoài khu vực Nam Man, người làm rất tốt. Tương Ngô Quận đã cực kỳ vững chắc. Bên phía tổng bộ Hoàng Thiên Các cũng có thể bớt chút công sức sang làm những chuyện khác. Nhưng ta còn một nghi vấn. Nghe nói Hàn Giang Thành chiêu mộ ngươi, sao ngươi không đáp ứng? Chắc ngươi cũng nhìn ra, so với Hàn Giang Thành thì đúng là Hoàng Thiên Các ta, nhưng mặt trời sắp lặn vậy. Đương nhiên Sở Hưu không thể nói là mình muốn chiếm núi Sừng Vương ở khu vực Nam Man. Trầm ngâm trong giây lát, Sở Hưu lại nói, chỉ phái của ta tam tù đạo Phật Ma, cho nên tin tưởng nhân quả lắm. Ta đến từ Đế La Sơn Mạch đi ra, nơi ta tới đầu tiên là Phương Lâm Quận của Hoàng Thiên Các, sau đó dọc đường gặp Lục Huynh, trợ giúp Hoàng Thiên Các trong trận tỷ võ. Nhân quả của ta đã gắn liền với Hoàng Thiên Các rồi. Nếu đã là nhân quả, vậy không cách nào cự tuyệt đâu. Rèn luyện chốn hồng trần, thứ cần rèn luyện chính là đạo tâm. Hàn Giang Thành hứa hẹn quyền thế phú quý, ta không quan tâm. Đã như vậy, gia nhập Hàn Giang Thành còn vi phạm bản tâm của ta, vì sao ta phải làm vậy? Nghe Sở Hưu nói xong, lão các chủ có vẻ rất hài lòng, gật đầu nói. Trong thế hệ thanh niên của Hoàng Thiên Các, người có năng lực chỉ có ngươi và Tam Kim thôi. Ngày trước có Mạnh Tinh Hà giúp Diệp Duy Không thành lập Hàn Giang Thành, Sở Hưu ngươi cũng không kém gì Mạnh Tinh Hà đâu. Tuy ta không hy vọng ngươi có thể giúp Tam Kim tới như vậy, chỉ hy vọng ngươi giúp hắn giữ vững được Hoàng Thiên Các là được. Đi thôi, lão giả ta rông dài quá rồi, chắc cả người cũng thấy chán, tất cả đi xuống dưới đi. Sau khi đi khỏi, Lục Tam Kim mới thở dài một tiếng. Thật ra trong Hoàng Thiên Các, lão các chủ mới là người lo lắng nhất. Bằng không với tuổi tác của lão các chủ, hiện giờ hoàn toàn có thể về hưu, không quan tâm tới bất cứ sự vụ gì của tông môn. Kết quả một khi Hoàng Thiên Các xảy ra đại sự, vẫn phải nhờ lão các chủ ra mặt giải quyết. Nói đến đây, Lục Tam Kim cũng thấy oán hận Lý Vô Tướng. Mấy năm đã qua, nếu không phải Lý Vô Tướng không cách nào chống đỡ cho Hoàng Thiên Các, Hoàng Thiên Các đã chẳng lưu lạc tới mức độ này. Sở Hưu thấy vậy, đành an ủi. Yên tâm đi, Hoàng Thiên Các truyền thừa ít nhất cũng vạn năm, không dễ dàng sụp đổ như vậy đâu. Sau khi trò chuyện vài câu, Sở Hưu dẫn đám người Lục Giang Hà rời đi. Dọc đường, Lục Giang Hà tặc lưỡi thở dài nói, Tiểu tử tên Lục Tam Kim kia đúng là không tệ, có nhãn lực, biết làm người đấy. Nhưng ta thấy Hoàng Thiên Các này không chống cự được bao lâu nữa đâu. Đợi tới khi Hoàng Thiên Các hoàn toàn sụp đổ, người cũng nên chuẩn bị một chút đi, ví dụ như tự lập ở Tương Ngô Quận chẳng hạn. Ô, sao ngươi lại khẳng định Hoàng Thiên Các sẽ sụp đổ? Lục Giang Hà bĩu môi khinh thường nói, có cái gì mà bản tọa chưa từng thấy chứ? Thật ra một tông môn cường đại hay suy sụp, đương nhiên cũng có liên quan tới thực lực hiện tại của tông môn đấy, nhưng còn liên quan tới lòng người trong tông môn. Hơn nữa điều này lại rất là quan trọng. Nói đến đây, ánh mắt của Lục Giang Hà ẩn hàm thâm ý. Lòng người trong Hoàng Thiên Các đã tan rã, mọi người ai tự quét tuyết trước cửa nhà đấy. Tông môn như vậy có thể tồn tại tiếp mới gọi là lạ. Nhìn đi, bây giờ chỉ cần có cơ hội, không chừng Hoàng Thiên Các sẽ phải đối mặt với biến cố rất lớn. Sở Hữu có suy nghĩ, gật nhẹ đầu. Tuy đa số thời điểm Lục Giang Hà có vẻ rất không đáng tin cậy, nhưng hắn có đủ tư cách nhận xét như vậy. Thân là đường chủ huyết ma đường năm xưa, Lục Giang Hà đã thấy, thậm chí tự tay giết chết vô số cao thủ đại phái, tông chủ trưởng môn. Cho dù hắn chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng đã chứng kiến nhiều lần. Đương nhiên chuyện này không liên quan mấy tới Sở Hữu. Thường Cổ Quận đã được y gây dựng vững chắc như tường đồng vách sắt. Quyền lợi của đám người từ Phùng Sơn bị tước đoạt, đồng thời các vị trí mấu chốt trong Thường Cổ Quận cũng được đưa tới tay những thuộc hạ tâm phúc của Sở Hữu. Quan trọng nhất là, ngay cả khu vực Nam Man cũng bị Sở Hữu nắm trong tay, cho nên có Hoàng Thiên Các hay không thì cũng không mấy ảnh hưởng tới Sở Hữu. Hoàng Thiên Các còn thì y có thể khoác tấm da hổ Hoàng Thiên Các, mượn danh bọn họ. Dù sao Hoàng Thiên Các cũng là một trong những tông môn đỉnh cấp lâu năm nhất tại Đại La Thiên, sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc tự thành lập tông môn. Nếu Hoàng Thiên Các không còn, Sở Hữu trực tiếp chia đất Sừng Vương tạm thời không xảy ra chuyện gì. Cho dù y đắc tội với Hàn Giang Thành, Hàn Giang Thành cũng e ngại vị cổ tôn sau lưng y, tạm thời không đụng tới y được. Sau khi trở lại Nam Man, đám người Sở Hữu để tiếp tục bế quan. Đặc biệt là Sở Hữu, y cần tiêu hóa những thứ mình đọc được trong Hoàng Thiên Các. Kinh nghiệm chiến đấu thì Sở Hữu không thiếu, thứ y thiếu chỉ là kinh nghiệm liên quan tới cảnh giới võ đạo và tu hành. Tất cả những ghi chép đó đều là của cường giả võ tiên nhiều đời trong Hoàng Thiên Các. Tạm thời Sở Hữu chưa chạm tới ranh giới của cảnh giới này, cho nên những thứ bọn họ lưu lại tuy rất có giá trị nhưng cũng khá huyền ảo hư vô, đủ cho Sở Hữu tu luyện một thời gian. Còn có diệt địa trong thất đại hạn, Sở Hữu cũng muốn nắm giữ thức đạo pháp này ngay trong lần bế quan hiện tại. Tuy trước đó Sở Hữu đã học được phá hải, nhưng có một chút cơ sở. Nhưng uy lực của diệt địa lại khác hẳn với phá hải. Đạo pháp ý cảnh cũng bất đồng, cần học tập lại từ đầu. Cứ như vậy, lần này Sở Hữu bế quan liền 4 tháng. Vốn dĩ y còn định thử trùng kích lên cảnh giới thiên địa thông huyền, ngưng tụ lĩnh vực thành công. Ai ngờ ngay lúc này, từ Phùng Sơn lại có cửa mật thất bế quan. Sở Hữu mở cửa cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Trước đó Sở Hữu đã căn dặn, lần bế quan này rất quan trọng, nếu không có chuyện gì cấp bách thì đừng tới quấy rầy y. Tốt nhất, Từ Phùng Sơn đừng có tới vì mấy chuyện không gà vỏ tỏi. Lúc này sắc mặt Từ Phùng Sơn rất phức tạp, có hơi đau buồn, có không thể tin nổi, còn có vẻ hoang mang. Thấy Sở Hữu, Từ Phùng Sơn dừng một chút rồi nói, đại nhân, tổng bộ Hoàng Thiên Các đưa tin, lão các chủ qua đời, tất cả quận trưởng đều phải về Hoàng Thiên Các tham gia tang lễ. Nghe hắn nói lão các chủ đã chết, Sở Hữu cũng sửng sốt. Với quả bao lâu, 4 tháng trước, y vừa gặp mặt lão các chủ, khi đó tuy trên người lão các chủ có đôi chút mộ khí giả yếu, nhưng không hề có tử khí gì, sau mới 4 tháng lại đã chết rồi. Lão các chủ chết thế nào? Từ Phùng Sơn lắc đầu nói, trong thư không có nói rõ, nhưng chắc chắn không phải là chết vì chiến đấu. Thời gian gần đây, chưa từng nghe nói lão các chủ đi ra ngoài, cũng chưa từng nghe nói có ai đánh vào trong Hoàng Thiên Các. Sở Hữu khẽ lắc đầu, cũng thấy thổn thức. Y không có ác cảm gì với lão các chủ. Tuy trước đây lão các chủ bảo y tới Thường Ngô Quận là có ý mê hoặc lợi dụng, nhưng lão các chủ cũng quang minh chính đại nói rõ mọi chuyện với y. Huống chi Sở Hữu cũng biết, nếu không tới Thường Ngô Quận, y không thể tìm được đường về hạ giới nhanh như vậy. Bên phía Thường Ngô Quận cứ như thường, một mình ta về Hoàng Thiên Các một chuyến là được. Lão các chủ tạ thế, đương nhiên các quận trưởng của Hoàng Thiên Các có nghĩa vụ phải về tổng bộ xử lý chuyện hậu sự. Chuyện đi này không cần chiến đấu, cho nên Sở Hữu không đánh thức bọn Lục Giang Hà khỏi nơi bế quan mà lên đường một mình. Khi Sở Hưu tới Hoàng Thiên Các, toàn bộ Hoàng Thiên Các đã phủ trong đồ trắng tang, các đệ tử ai cũng bị thương. Trong Hoàng Thiên Các, uy tín của lão các chủ rất cao, cao tới mức Lý Vô Tướng không thể sánh bằng. Lý Vô Tướng làm việc uy nghiêm, trên miệng luôn nhắc hai chữ quy củ, cho nên đại đa số võ giả trong Hoàng Thiên Các đều sợ hắn hơn là kính hắn. Còn lão các chủ lại thật sự coi Hoàng Thiên Các là tất cả đối với mình, dốc hết tâm huyết cả đời cho Hoàng Thiên Các, cho dù chỉ là một đệ tử bình thường cũng tận tâm chăm sóc. Kỳ lão các chủ còn tại vị, chức vị người hành tẩu Đông Vực của Lục Tam Kim là do hắn đề bạt. Giải Anh Tông trước đây chỉ là chấp sự bình thường, cũng do hắn tìm ra và bồi dưỡng. Trong Hoàng Thiên Các, lão các chủ là người rất công bằng, cho nên hầu hết các võ giả của Hoàng Thiên Các đều cực kỳ kính trọng hắn. Lúc này lão các chủ qua đời, toàn bộ Hoàng Thiên Các cũng chìm trong bầu không khí bi thương. Sau khi Sở Hưu tới nơi, y trực tiếp đi vào đại điện tổng bộ Hoàng Thiên Các. Trong đó đã có các quận trưởng Hoàng Thiên Các khác và các vị trưởng lão. Thế Sở Hưu đến, phần lớn quận trưởng vô thức nhìn sang Sở Hưu, ánh mắt lộ vẻ thăm dò. Trước đó Sở Hưu đã gặp các trưởng lão của Hoàng Thiên Các, nhưng quận trưởng các nơi thì y chỉ biết mình Giải Anh Tông. Những người khác đều chưa từng gặp Sở Hưu nhưng đã nghe danh Sở Hưu. Thế Sở Hưu đến, Lý Vô Tướng gật nhẹ đầu với Sở Hưu, nhưng sắc mặt mang vẻ lạnh nhạt. Hiển nhiên, hắn vẫn để ý tới chuyện lần trước. Giải Anh Tông lại mỉm cười với Sở Hưu, chào hỏi một tiếng, không hề để ý tới thái độ của Lý Vô Tướng. Hắn cũng là người của lão các chủ. Hơn nữa lần trước, Sở Hưu đã cứu hắn, hắn vẫn còn nợ Sở Hưu một ân tình. Lục Tam Kim mắt đỏ bừng đi tới, đưa cho Sở Hưu một chiếc áo gấm màu trắng, hạ giọng nói, Sở huynh, đi nghỉ ngơi một lát đã, ngày mai mới cử hành tang lễ của lão các chủ. Trong số những người ở đây, nếu nói đau buồn, vậy Lục Tam Kim là người đau buồn nhất. Đối với hắn mà nói, lão các chủ như là thầy, như là cha. Hắn có ngày hôm nay đều là nhờ lão các chủ dìu dắt cho. Sở Hưu gật nhẹ đầu, y hạ giọng nói, lão các chủ chết như thế nào? Là tâm huyết hao hết mà chết. Lục Tam Kim nói với giọng đau thương, vốn tuổi tác của lão các chủ đã không nhỏ rồi, nhưng người thấy tình hình Hoàng Thiên Các chúng ta giờ đang nguy cấp, cho nên không thể an tâm tĩnh dưỡng, ngược lại ngay ngày thôi diễn võ đạo, muốn thôi diễn ra một môn công pháp khắc chế băng phách thần công của Hàn Giang Thành. Kết quả thôi diễn công pháp được một nửa, lão các chủ gặp bình cảnh, nhưng người vẫn cưỡng ép để suy tính. Cuối cùng tàu hỏa nhập ma, tâm huyết tiêu hào mà chết. Nghe Lục Tam Kim nói vậy, Sở Hưu khẽ lắc đầu. Lão các chủ chết đúng là oan uổng mà. Tàu hỏa nhập ma thường chỉ diễn ra ở võ giả cấp thấp, vậy mà lão các chủ lại bị, đây vốn là chuyện không nên xuất hiện. Nếu lão các chủ có thể an tâm tĩnh dưỡng, với cảnh giới và thực lực của hắn, thậm chí có sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề gì. Lúc này Lý Vô Tướng cũng trầm giọng nói, mọi người đã tới đông đủ, tang lễ sẽ được cử hành đúng giờ vào ngày mai, hôm nay mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi. Lúc này Sung Thu Thủy đột nhiên nói, người định an táng lão các chủ ở đâu? Lý Vô Tướng cau mày nói, đương nhiên là an táng trong Nguyên Không Cảnh rồi, chẳng phải các thế hệ các chủ Hoàng Thiên Các chúng ta đều được an táng ở đó sao? Sung Thu Thủy lạnh nhạt nói, đúng là các thế hệ các chủ của chúng ta đều được an táng trong Nguyên Không Cảnh, nhưng công hiến của lão các chủ đối với Hoàng Thiên Các ta rõ như ban ngày. Ta đề nghị mai táng lão các chủ vào Nguyên Hoàng Cảnh để thờ cúng, người có tư cách này đấy. Nghe xong câu này, mọi người đây bàn tán xôn xao. Hoàng Thiên Các không chỉ có một động thiên phúc địa, Nguyên Hoàng Cảnh là nơi quan trọng nhất, bên trong đặt rất ít bài vị tổ tiên Hoàng Thiên Các. Chỉ có những các chủ đã công hiến cực lớn cho Hoàng Thiên Các mới có tư cách được đưa vào Nguyên Hoàng Cảnh. Ngoài ra trong đó còn có rất nhiều lá bài tẩy của Hoàng Thiên Các. Quan trọng nhất là Nguyên Hoàng Cảnh rất nhỏ, chỉ lớn cỡ một gian phòng, nhưng thiên địa nguyên khí trong đó lại dồi dào tới kinh nhân, cho nên xưa nay chỉ có các chủ mới được phép vào trong tu luyện. Hơn nữa, để tích lũy nguyên khí nên cứ cách vài năm, Nguyên Hoàng Cảnh mới được mở ra một lần, bằng không một khi mở ra, thiên địa nguyên khí trong đó sẽ tiêu tan. Mấy năm trước Lý Vô Tướng vừa dùng Nguyên Hoàng Cảnh xong, đợi thêm một thời gian là Nguyên Hoàng Cảnh có thể mở ra lần nữa. Kết quả Sung Thu Thủy lại đề nghị mở Nguyên Hoàng Cảnh ngay hiện tại, đây rõ ràng là gây sự với Lý Vô Tướng. Lý Vô Tướng hạ giọng quát khẽ, Sung Thu Thủy, bây giờ là lúc an táng cho lão các chủ, ngươi còn định dở trò thủ đoạn vặt vãnh đó ra sao, hay hò lắm sao? Sung Thu Thủy nhìn về phía Lý Vô Tướng, gương mặt bỗng nở nụ cười, một nụ cười chế nhạo. Đến bây giờ, người vẫn nghĩ rằng ta cố ý làm khó dễ người sao? Vừa dứt lời, sắc mặt Sùng Thu Thủy lập tức trở nên dữ tợn. Lý Vô Tướng, ngươi đừng có quên, trước đây ta chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ vì mạo phạm một đệ tử đại phái mà bị lão đại của mình kéo ra ngoài đánh chết để trút giận. Là nhờ lão các chủ cứu ta, ta nợ lão các chủ một mạng. Bao nhiêu năm qua, ta dốc hết tâm huyết vì Hoàng Thiên Các, liều mạng mà chém giết là để làm gì? Để trả lão các chủ một cái mạng này. Ngươi làm các chủ, ta không phục, ta không đồng ý. Nhưng lão các chủ nói ngươi thích hợp hơn ta, cho nên ta nhường ngươi. Bao nhiêu năm nay, tuy ta luôn đối nghịch với ngươi, nhưng chỉ cần lão các chủ bảo ta nhường, có lần nào là ta không nhường không? Để ngươi ngồi vững trên vị trí các chủ này, lão các chủ đã hy sinh những gì, ngươi có biết không? Càng cười tự hỏi lòng mình xem, trong các thế hệ các chủ của Hoàng Thiên Các, chẳng lẽ lão các chủ không có tư cách đưa vào nguyên hoàng cảnh hay sao? Đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng ta đang phân cao thấp với ngươi ư? Lý Phổ Tướng, tâm tư của ngươi quá u ám rồi đấy. Ta lên tiếng chỉ là vì lão các chủ, vì vị trí mà ngươi vốn phải được mà thôi. Đủ rồi. Lý Phổ Tướng phẫn nộ quát. Ngươi tưởng ta không muốn đưa lão các chủ vào nguyên hoàng cảnh sao? Nhưng bây giờ lão các chủ vừa mới qua đời. Bên Hàn Giang Thành mà nghe tin này, chắc chắn sẽ có hành động đối với Hoàng Thiên Các chúng ta. Nguyên hoàng cảnh mở ra, ta có thể nhân cơ hội này nhiều thêm chút lực lượng, không đến mức bị động như trước. Ta làm như vậy là vì chính mình à? Ta làm như vậy là vì toàn bộ Hoàng Thiên Các chúng ta. Sùng Thu Thủy cười nhạo. Cho dù ngươi có vào được một năm, 100 lần, ngươi vẫn không phải đối thủ của Diệp Duy Không. Còn nói mấy lời vô dụng ấy làm gì? Ngươi dám nói ngươi làm vậy không phải vì chính ngươi sao? Lý Vô Tướng thở dài một tiếng trầm giọng nói. Sùng Thu Thủy, đủ rồi. Đừng quên hôm nay ta mới là các chủ. Đúng, ngươi là các chủ. Thiên Vương Lý Vô Tướng, uy phong quá nhỉ. Các chủ Hoàng Thiên Các đúng là bá đạo nhỉ. Sùng Thu Thủy bỏ lại một câu không nóng không lạnh, rồi trực tiếp quay người bỏ đi. Các trưởng lão và quận trưởng ở nơi này đều cúi mày lờ đãng, không dám nói thêm một câu. Đương nhiên bọn họ cũng biết mâu thuẫn giữa hai người Lý Vô Tướng và Sùng Thu Thủy, phải nói là họ luôn biết. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ cãi vã lớn đến vậy, thậm chí công khai vạch mặt lẫn nhau. Hơn nữa lần này còn là ở tang lễ của lão các chủ, khiến cho bọn họ càng không dám nói thêm điều gì. Lý Vô Tướng sắc mặt âm trầm nói, tất cả giải tán. Mọi người rời đi, mỗi người thần sắc khác nhau. Sở Hưu đi sau lưng Lục Tam Kim. Sau khi ra ngoài, y mới hạ giọng nói, chuyện hôm nay người thấy sao? Gương mặt của Lục Tam Kim lộ vẻ bất đắc dĩ nói, ta đã biết mấy ẩn oán lình tình giữa bọn họ từ lâu rồi. Cũng đoán được nếu lão các chủ mất, chắc chắn bọn họ sẽ gây sự với nhau. Nhưng ta thật sự không ngờ, bọn họ lại cãi vã lớn đến vậy. Bây giờ ta chỉ hy vọng, tang lễ của lão các chủ có thể cử hành an ổn mà thôi. Nói xong, Lục Tam Kim ảm đạm rời đi. Hiển nhiên hắn đã rất thất vọng về Lý Vô Tướng và Sùng Thu Thủy. Đêm buông xuống, Sở Hưu đã tọa tu luyện trong căn phòng mà Hoàng Thiên Các bố trí cho y. Lúc này y lại đột nhiên mở mắt. Một khắc sau, cánh cửa bị đẩy ra, Sùng Thu Thủy bước vào. Thế Sùng Thu Thủy đột nhiên tới tìm mình. Không ngờ Sở Hưu lại hết sức bình tĩnh. Y còn vung tay, cường khí kéo một cái ghế tới trước mặt Sùng Thu Thủy. Thấy dáng vẻ này của Sở Hưu, Sùng Thu Thủy nghi hoặc nói, người biết ta sẽ tới tìm ngươi sao? Sở Hưu lắc đầu nói, ta không biết phó các chủ sẽ tới tìm ta. Ta chỉ biết nếu đêm này có người tới tìm ta, chắc chắn sẽ là phó các chủ. Gương mặt của Sùng Thu Thủy lộ vẻ suy tư. Vì sao chứ? Người biết ta tới tìm ngươi làm gì không? Sở Hưu híp mắt nói, phó các chủ đang chuẩn bị vạch trần Lý Vô Tướng, trở mặt triệt để. Đương nhiên phải lôi kéo tất cả mọi lực lượng có thể rồi. Nói đến đây, Sở Hưu chỉ vào bản thân nói, mà Sở Hưu ta tất có sức nặng, đáng để cho phó các chủ tới tự lôi kéo đấy. Sùng Thu Thủy kinh ngạc nhìn Sở Hưu, nên giờ hắn mới phát hiện, người trước mặt ra chiều không theo lối mòn, nhưng lời nói mình chuẩn bị từ trước đã là vô dụng rồi. Sùng Thu Thủy nhau mắt lại, trầm giọng nói, nếu như người đã biết ta tới là để mời chào ngươi, vậy bây giờ ngươi định nhận lời hay không đây? Sở Hưu lại nhạt đáp, ta đã nói rồi, ta có giá trị. Đã giá trị thì phải xem phó thác của phó các chủ đưa điều kiện như thế nào. Sùng Thu Thủy vung tay lên nói, điều kiện thì dễ bàn thôi. Quan trọng nhất là bây giờ ngươi cũng thấy rốt cuộc Lý Vô Tướng là người thế nào. Hắn chính là một tên ngụy quân tử tự tư lợi thôi. Sùng Thu Thủy hừ lạnh nói, trước đây ta và Lý Vô Tướng đều là cảnh giới nửa bước võ tiên. Chúng ta còn ước định với nhau sẽ cạnh tranh công bằng. Anh bước vào cảnh giới võ tiên trước thì người đó được làm các chủ. Người thua tâm phục khẩu phục. Nếu Lý Vô Tướng dựa vào bản lĩnh của mình lên làm các chủ, Dục Thu Thủy ta phục hắn, tuyệt đối không gây sự với hắn. Nhưng người nghĩ hắn dựa vào năng lực của bản thân bước vào cảnh giới võ tiên hay sao? Là hắn nói xấu ta trước mặt lão các chủ, bảo ta hành sự cực đoan. Nếu làm các chủ sẽ khiến Hoàng Thiên Các lâm vào nguy cơ. Vì vậy lão các chủ mở nguyên hoàng cảnh ra cho hắn đi vào tu luyện. Cuối cùng Lý Vô Tướng nhận được nguyên khí cường đại tích cóp mấy năm trong nguyên hoàng cảnh, dựa vào đó bước lên cảnh giới võ tiên. Thật ra Lý Vô Tướng nói không có sai. Cách hành xử của ta rất cực đoan, nhưng ta không nhịn nổi hành vi đâm đao sau lưng của hắn. Nếu hắn nói thẳng với ta hắn muốn làm các chủ, vậy thì tốt, ta tặng ngay cho hắn. Chỉ là chức vị các chủ thôi. Lão các chủ cảm thấy ta không thích hợp, ta cũng không tranh giành thêm. Kết quả thì ngoài mặt hắn ra vẻ cạnh tranh với ta, sau lưng lại nói xấu với lão các chủ. Người như vậy không phải ngụy quân tử thì là gì? Chức vị phó các chủ của ta là thế nào? Là lão các chủ thấy hổ thẹn với ta nên mới đẩy ra cho ta. Bằng không với tính cách của Lý Vô Tướng, e là hắn còn không muốn cho ta làm quận trưởng. Ta và Lý Vô Tướng là huynh đệ với nhau hơn trăm năm. Ta vốn không ngờ hắn lại làm chuyện này ra. Nói cách khác, với ta mà hắn còn làm vậy được, người nghĩ hắn sẽ làm gì với ngươi? Nghe Dung Thu Thủy kể lại chuyện năm xưa, Sở Hưu cũng thấy kinh ngạc. Tuy y cũng biết chắc chắn năm xưa Lý Vô Tướng và Dung Thu Thủy cũng có tranh chấp riêng, nhưng y không ngờ Lý Vô Tướng lại chơi bẩn như vậy, còn làm cả chuyện đâm đao sau lưng, tiền trảm hậu tấu. Nhưng điều này cũng chứng minh trước đây tính cách của Dung Thu Thủy cực đoan tới mức nào. Lão các chủ thà rằng giao chức vị các chủ cho kẻ đâm đao sau lưng như Lý Vô Tướng còn hơn giao cho Dung Thu Thủy. Có thể thấy trong mắt lão các chủ, vạn nhất Dung Thu Thủy nên làm các chủ, có lẽ tương lai của Hoàng Thiên Các sẽ càng thê thảm hơn. Tức là Lý Vô Tướng luôn thể hiện mình công chính nghiêm minh là ngụy quân tử, còn phó các chủ ngươi là chân quân tử sao? Dung Thu Thủy xua tay nói, ta cũng chẳng phải chân quân tử gì hết, ngược lại ta là tiểu nhân, chân tiểu nhân đấy. Bất cứ ai trong Hoàng Thiên Các đối nghịch với ta, ta cũng không tha cho hắn. Nhưng ta luôn công khai, chứ không chơi trò trước mặt thì một vẻ, sau lưng lại một vẻ khác. Ngày trước ngươi vừa gia nhập Hoàng Thiên Các, ngươi được Lục Tam Kim mời chào, nên ta tưởng ngươi là người của Lý Vô Tướng, thái độ với ngươi cũng không tốt. Nhưng trong thời gian qua, đã bao giờ ngươi thấy ta đối phó với ngươi chưa? Có âm mưu gì với ngươi chưa? Kẻ thật sự ủ mưu với ngươi lại là cấp trên trực tiếp của ngươi, Lý Vô Tướng. Sở Hữu vỗ đùi nói đúng lắm, dù sao chân tiểu nhân cũng dễ tiếp nhận hơn ngụy quân tử một chút. Nhưng vấn đề chủ yếu hiện tại là, phó các chủ, cho dù ngươi có lôi kéo được ta đi chăng nữa, ngươi có chắc mình thắng được Lý Vô Tướng không? Cho dù lão các chủ đã mất, hiện giờ Lý Vô Tướng vẫn là võ tiền đấy. Dùng Thu Thủy cười lạnh một tiếng, hắn giơ một bàn tay ra, một luồng cương khí hiện lên trong tay của hắn. Nhưng chỉ một chút cương khí đó thôi lại khuấy động xé rách hư không, lực lượng cường đại tới mức kinh nhận. Võ tiên. Mãi tới khi Dung Thu Thủy thể hiện lực lượng cấp bậc này, Sở Hữu mới hiểu. Chẳng trách hôm nay Dung Thu Thủy có gan vạch mặt với Lý Vô Tướng, hóa ra hắn đã đạt tới cảnh giới võ tiên từ lâu. Dung Thu Thủy cười lạnh nói, từ khi Lý Vô Tướng lên làm các chủ, hắn chỉ một lòng chú ý tới quyền thế. Có lẽ chính hắn cũng quên đã bao lâu rồi hắn không bế quan khổ tu. Còn ta thì sao? Tuy không có tư cách đi vào nguyên hoàng cảnh, nhưng chỉ cần xử lý sự vụ của mình xong, ta lập tức khổ tu, không lãng phí chút thời gian nào. Sau khi làm các chủ, hắn đã quên mình nhận được mọi thứ như thế nào. Hắn còn muốn so bì với Diệp Duy Không. Hắn có tư cách gì so bì với Diệp Duy Không? Cho dù Diệp Duy Không đã chừng đó tuổi, nhưng mỗi năm đều bỏ một tháng ra khổ tu, bỏ mặc tất cả sự vụ trong tông môn. Lý Vô Tướng kia tuy là võ tiên, nhưng không có lòng hướng đạo. Câu nói này của Dung Thu Thủy khiến Sở Hưu rất đồng tình. Lực lượng quyền thế, thứ trước cao hơn thứ sau. Không có lực lượng, dựa vào đâu mà đòi giữ được quyền thế chứ? Sở Hưu gõ bàn nói, xem ra phó các chủ ngươi đã chuẩn bị rất ổn thỏa rồi. Nếu như vậy, lại trở về câu hỏi ban đầu, ta có thể nhận được thứ gì đây? Ngươi muốn cái gì? Sở Hưu híp mắt nói, đơn giản thôi, Thương Ngô Quận, hay nên nói là toàn bộ khu vực Nam Man đều nằm trong phạm vi quản lý của ta. Hoàng Thiên Các các ngươi hoặc là rút lui, hoặc là trực tiếp đặt nó vào quyền hành của ta, Không có việc gì thì đừng đến khoa chân múa tay. Nói đơn giản hơn, chỉ một câu thôi, khu vực Nam Man ta chính là chủ nhân. Sung Thu Thủy cau mày nói, ngươi là truyền nhân của cổ tôn, chắc chắn tương lai sẽ phải trở về. Ngươi cần quyền lợi lớn như vậy ở khu vực Nam Man để làm gì? Chuyện này thì phó các chủ đừng quan tâm, quan trọng là toàn bộ quyền lợi, rốt cuộc phó các chủ cho hay không đây. Thấy Sung Thu Thủy hơi do dự, Sở Hưu lạnh nhạt nói, phó các chủ đã bước vào cảnh giới võ thiên, chắc chắn tính trước rồi cả. Nhưng ta còn có thể lôi kéo hai người nữa, coi như dệt hoa trên gấm cho phó các chủ. Là ai? Người hành tẩu đông vực Lục Tam Kim và quận trưởng Phường Lâm Quận Giải Anh Tông. Sung Thu Thủy cau mày nói, lần trước người giúp Giải Anh Tông một đại ân. Giải Anh Tông có nghe lời người cũng không có gì lạ. Nhưng ai cũng biết Lục Tam Kim là người của Lý Vô Tướng, sao hắn lại phản bội được? Sở Hưu lắc đầu nói, sai, sai hoàn toàn. Giữa nay Lục Tam Kim chưa bao giờ là người của Lý Vô Tướng, mà là người của lão các chủ. Dù sao chỉ cần phó các chủ gật đầu đáp ứng, ta sẽ tới xúi dục Lục Tam Kim giúp đỡ người. Nghe xong câu này, Sùng Thu Thủy trực tiếp gật đầu nói, không thành vấn đề, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, từ nay trở về sau, mọi chuyện trong khu vực Nam Man đều do người quyết định, cho dù là tổng bộ Hoàng Thiên Các cũng không có tư cách ra lệnh cho người. Sở Hưu mỉm cười đáp, hy vọng đến lúc đó phó các chủ, à không, các chủ sẽ tuân thủ ước định. Sùng Thu Thủy khinh thường nói, ta đã nói rồi, ta không phải loại ngụy quân tử như Lý Vô Tướng. Sùng Thu Thủy ta nói lời giữ lời, những gì ta đã hứa thì tuyệt đối không đổi ý đâu. Nói xong Sùng Thu Thủy trực tiếp rời đi. Sở Hưu ở đằng sau vuốt cằm, y phát hiện Lục Giang Hà đoán rất là chuẩn. Quả nhiên chỉ cần Hoàng Thiên Các có cơ hội thôi, biến cố sẽ xảy ra ngay lập tức. Nhưng y cũng đoán sai mất một điều, đó là tuy Hoàng Thiên Các gặp biến cố lớn nhưng sẽ không sụp đổ, và lại xuất hiện một vị võ tiên như Sùng Thu Thủy. Có một chi cường giả cảnh giới võ tiên đủ để bảo vệ cho Hoàng Thiên Các. Giờ tị ngày hôm sau, trong đại điện Hoàng Thiên Các, tất cả trưởng lão, quận trưởng và các đệ tử đều mặc đồ tang trắng, thần sắc rất nghiêm túc. Lý Vô Tướng tay cầm tế văn, vừa định đọc, lúc này Sùng Thu Thủy đột nhiên nói, Lý Vô Tướng, rốt cuộc người đã quyết định chưa? Lão các chủ sẽ được an táng ở đâu? Lý Vô Tướng dừng lại một chút, cô nén lửa giận nói, ta đã nói rồi, phải suy nghĩ vì đại cục. Đương nhiên lão các chủ có tư cách an táng trong nguyên hoàng cảnh, nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu. Sùng Thu Thủy, người đừng gây chuyện vô lý nữa, đừng quên bây giờ ta mới là các chủ. Sùng Thu Thủy nở nụ cười quái dị. Người là các chủ à? Mọi người chấp nhận người thì người mới là các chủ. Mọi người không chấp nhận người, người là cái quái gì chứ? Mọi người ở đây lập tức giật mình. Phó các chủ định làm gì vậy? Ngang nhiên khiêu chiến với các chủ hay sao? Lúc này sang mặt Lý Vô Tướng lại cực kỳ trấn tĩnh. Hắn đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói, ta biết ngay mà, quả nhiên người không dễ gì từ bỏ. Đáng tiếc, chúng ta làm huynh đệ với nhau mấy chục năm, không ngờ lão các chủ vừa mất, chúng ta phải trở mặt với nhau. Ta thật sự không muốn giết người. Thật ra Lý Vô Tướng cũng đoán được chuyện ngày hôm nay. Sùng Thu Thủy đối địch với hắn đã nhiều năm rồi. Trong quá khứ, còn có lão các chủ kiềm chế, hắn chỉ thi thoảng tranh cãi một chút, còn không dám làm việc quá đáng. Bây giờ lão các chủ đã khuất núi, với tính cách của Sùng Thu Thủy, nếu hắn không gây chuyện mới gọi là chuyện lạ. Cho nên thật ra Lý Vô Tướng đã chuẩn bị thật sự kỹ càng. Quen biết nhau mấy chục năm, đối đầu nhau mấy chục năm, bây giờ cũng đến kết thúc nhân quả thôi. Ánh mắt của Lý Vô Tướng lóe lên sát ý âm trầm, muốn dẹp giặc ngoài trước trừ thủ trong. Nếu như không giải quyết ân oán với cái tên Sùng Thu Thủy luôn gây chuyện với mình, thì nói gì tới chuyện chống lại Hàn Giang Thành. Sùng Thu Thủy cười lớn rồi đáp, Lý Vô Tướng ơi là Lý Vô Tướng, ta thật sự không ngờ đấy. Ta vẫn nghĩ người với ta có giao tình hơn trăm năm, không ngờ theo ý ngươi lại chỉ có mấy chục năm mà thôi. Cũng được, có lẽ kể từ lúc người đâm đào sau lưng ta, giao tình giữa chúng ta đã kết thúc. Hôm nay ta đứng ra không phải vì chức vị các chủ, cũng không phải vì thù hận ngày trước, ta chỉ vì lão các chủ thôi. Năm xưa lão các chủ cho rằng ta không thể làm các chủ được, cho nên người chọn ngươi. Lão các chủ đã tiếp xúc với vô số người, đã thấy vô số người, nhưng người lại nhìn lầm ngươi. Hôm nay, người cứ xuống dưới kia thỉnh tội với lão các chủ đi thôi. Sau khi Sùng Thu Thủy dứt lời, hắn bước ra trước một bước, khí thế quanh người tăng lên điên cuồng, lực lượng vạn vẹo quỷ tắc, cải biến thiên địa, uy thế chí cường giả cảnh giới võ tiên bộc phát hoàn toàn. Lý Vô Tướng phát hiện mình đã sai. Hắn vốn định nhân cơ hội này quang minh chính đại giải quyết Sùng Thu Thủy, nào ngờ Dung Thu Thủy lại bước vào cảnh giới võ tiền trước. Rốt cuộc đây là chuyện khi nào? Khoảnh khắc này, Lý Vô Tướng bỗng thấy Dung Thu Thủy rất lạ lẫm. Trong trí nhớ của hắn, tính cách của Dung Thu Thủy rất cực đoan, tính tình nóng nảy, luôn thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Người như vậy có thể làm tướng nhưng không thể làm soái. Còn bây giờ Dung Thu Thủy thậm chí giấu giếm hắn chuyện mình bước vào cảnh giới võ tiên. Điều này khiến cho hắn có cảm giác mọi chuyện đang thoát ly khỏi khống chế của mình. Người bước vào cảnh giới võ tiên ư, rất không tốt. Không ngờ người lại giấu giếm tin tức này. Sau khi bước vào cảnh giới võ tiên, lại không tính toán giải ưu phiền cho Hoàng Thiên Các, không định chống cự lại Hàn Giang Thành mà khơi gợi nội loạn trong thời điểm này. Dung Thu Thủy, cuối cùng lòng lang dạ thú của người cũng lộ ra rồi. Dung Thu Thủy nghe xong cười lạnh nói, đừng có nói đường hoàng như vậy. Lý Phổ Tướng, ta biết người không thể chứa chấp ta. Nếu ta bại lộ tu vi quá sớm, vậy chỉ có hai con đường để ta lựa chọn thôi. Một là bị ngươi cưỡng ép đi liều mạng với Hàn Giang Thành, một là bị ép rời khỏi Hoàng Thiên Các. Hôm nay, người nói ta lòng lang dạ thú cũng được, người nói ta ủ mưu đã lâu cũng tốt. Giữa hai chúng ta cũng nên có một kết thúc. Đối với Dung Thu Thủy hiện tại, hắn đã không quan tâm tới danh tiếng nữa. Hay nên nói là mấy năm gần đây, hắn đã tích lũy đủ lực lượng, đủ để hắn không quan tâm tới những lời đồn đại nhảm nhí này nữa rồi. Sau khi Dung Thu Thủy đứng ra, thì vai trưởng lão đã hơn bởi chấp sự luôn nghe theo phe của hắn cũng đứng ra. Sau lưng Dung Thu Thủy thể hiện thái độ. Không thể không nói, Dung Thu Thủy cũng biết cách làm người. Bất luận hắn dùng phương pháp gì, ít nhất lúc này vẫn có rất nhiều đệ tử Hoàng Thiên Các nguyện theo hắn cùng nhau tạo phản. Lý Vô Tướng cười lạnh nói, xem ra mấy năm gần đây, người thu mua lòng người cũng không tệ, còn có nhiều kẻ chịu đi theo người vào đường cụt như vậy. Nhưng các người đừng quên, trong Hoàng Thiên Các này, ta vẫn là các chủ. Nói đoạn, Lý Vô Tướng thét lớn với những võ giả còn chưa đứng ra, động thủ. Lúc này Lục Tam Kim và Giải Anh Tông bên cạnh Sở Hưu vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngốc, không biết sao mọi chuyện lại phát triển tới mức này. Bao nhiêu năm qua, thật ra bọn họ dường như vẫn được coi là người của lão các chủ. Nhưng lão các chủ đã về hưu nên bọn họ cũng phải đứng về phía Lý Vô Tướng. Lúc này nghe Lý Vô Tướng nói động thủ, bọn họ cũng vô thức định đứng ra nhưng lại bị Sở Hưu ngăn cản. Giả Anh Tông nghi hoặc nói, Sở huynh đệ làm vậy là sao? Sở Hưu điềm nhiên đáp, chẳng phải trước đây Giải huynh nợ ta một ân tình sao? Bây giờ ân tình này cũng đến lúc trả rồi. Nguy cơ ở Phương Lâm quận lúc trước không phải Hoàng Thiên Các giúp người hóa giải, thậm chí nếu không có ta, Hoàng Thiên Các đã định vứt bỏ ngươi rồi. Nghe Sở Hưu nói vậy, Giải Anh Tông lập tức hiểu, hóa ra Sở Hưu đã quy thuận Dung Thu Thủy từ lúc nào không biết. Nhưng Giải Anh Tông cũng không ghét bỏ lựa chọn của Sở Hưu, bởi vì hắn cũng thấy oán hận vị các chủ Lý Vô Tướng này, đặc biệt là sau khi Phương Lâm quận xảy ra phản loạn. Lúc đầu Giải Anh Tông còn tưởng mình làm quá tay, kết quả sau này hắn mới biết là Hàn Giang Thành âm thầm xúi giục. Chuyện đã là như vậy, không ngờ tổng bộ Hoàng Thiên Các lại không phái người tới cứu viện. Rõ ràng bọn họ định từ bỏ hắn. Nếu không phải Lục Tam Kim kéo Sở Hưu tới, hơn nữa thực lực của Sở Hưu còn cực kỳ kinh nhân, giải quyết dứt khoát, chấm dứt phản loạn, hắn cũng chẳng thể sống nổi. Cho nên lúc này, nghe Sở Hưu nói vậy, Giải Anh Tông ngẩng đầu lên nhìn Lý Vô Tướng và Dung Thu Thủy, bước chân chợt ngừng lại, không thể tiến lên. Lục Tam Kim vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Sở Hưu. Này Sở huynh, không ngờ ngươi lại quy thuận Dung Thu Thủy như vậy sao? Nhiều năm đã qua, thật ra mâu thuẫn giữa Lục Tam Kim và Dung Thu Thủy cũng không có nhỏ đâu. Hắn đại diện cho lão các chủ, còn lão các chủ lại ủng hộ các chủ Lý Vô Tướng. Cho nên lúc này, hắn và Dung Thu Thủy cũng thường xuyên đối nghịch với nhau. Lần này hắn vô thức định đứng gần về phía Lý Vô Tướng. Sở Hưu lạnh nhạt nói, ta không quy thuận Dung Thu Thủy, ta chỉ cảm thấy Lý Vô Tướng không xứng làm các chủ mà thôi. Lục huynh, người biết mọi chuyện ta làm ở Thương Ngô quận rồi đấy. Người cũng biết ta bị đối xử như thế nào rồi đấy. Người như vậy có xứng làm các chủ hay không? Tương lai Hoàng Thiên Các nằm trong tay của hắn, liệu có còn tương lai hay không chứ? Ta khâm phục lão các chủ, nhưng Lý Vô Tướng không có tư cách để ta khâm phục. Lục huynh, người đừng quên xưa nay người chưa bao giờ là người của Lý Vô Tướng, mà là người của lão các chủ. Lời nói của Sở Hưu vang vọng trong đáy lòng của Lục Tam Kim khiến cho hắn chấn động không thôi. Thật ra trước đây Lục Tam Kim cũng thấy bất mãn với Lý Vô Tướng. Ngoài hai lần Sở Hưu ra, thì trước đó còn có vài lần khác nữa. Lúc đó Lục Tam Kim đã cảm thấy cách xử lý của Lý Vô Tướng có phần không ổn. cho nên hắn đưa ra đề nghị, kết quả đều bị Lý Vũ Tướng bác bỏ ngay. Tuy Lục Tam Kim thấy bất mãn, nhưng lão các chủ lại nói với Lý Vũ Tướng là các chủ đương nhiên là phải có uy nghiêm của các chủ, không thể tùy tiện để thủ hạ phản bác được, khuyên hắn nghe mệnh lệnh của Lý Vũ Tướng là xong. Xung Thu Thủy dẫn một đám người làm phản như vậy, Sở Hưu cũng không muốn đứng về phía Lý Vũ Tướng. Chuyện này khiến cho Lục Tam Kim cũng thấy nghi hoặc, rốt cuộc Lý Vũ Tướng có tư cách ngồi lên chức vụ này không? Sở Hưu, người đáng chết. Thế cảnh này Lý Vũ Tướng không khỏi gầm lên. Thật ra Sở Hưu đứng về phe nào cũng không quan trọng, vì từ đầu Lý Vũ Tướng đã không coi Sở Hưu như người một nhà. Trên giang hồ, đâu phải chỉ có một hai truyền nhân của cổ tôn, có mấy ai thật sự lưu lại trên giang hồ. Dù sao, theo Lý Vũ Tướng, Hoàng Thiên Các bọn họ tốn bao công sức bồi dưỡng Sở Hưu cũng đã vô nghĩa, vì chắc chắn Sở Hưu sẽ không ở lại Hoàng Thiên Các của bọn họ. Nhưng Lục Tam Kim lại khác, hắn là người hành tẩu đông vực, là người thừa kế mà lão các chủ lựa chọn, uy danh trong Hoàng Thiên Các rất cao. Người khác phản loạn cũng không sao, nhưng Lục Tam Kim làm phản sẽ khiến cho rất nhiều võ giả Hoàng Thiên Các phản bội. Lục Tam Kim, đừng nghe tên Sở Hưu kia nói hưu nói vượn, hắn không phải người Hoàng Thiên Các chúng ta, hắn làm như vậy là có ý đồ xấu. Lúc này Hoàng Thiên Các ta đang trong thời khắc gian nan, bên ngoài có Hàn Giang Thành gây áp lực. Chẳng lẽ người nhận tâm nhìn Hoàng Thiên Các chúng ta bị hủy diệt chỉ trong giây lát hay sao? Lục Tam Kim vẫn không nói gì, Sở Hưu đã cười lạnh nói, hãy cho câu ta không phải người của Hoàng Thiên Các, không ngờ ta làm nhiều chuyện như vậy, nhưng trong mắt của các chủ vẫn chỉ là người ngoài. Tình thế ở Thương Ngô Quận cực kỳ rối loạn, là lão các chủ đích thân mở miệng ta mới tới Thương Ngô Quận. Kết quả thì như thế nào? Chỉ trong một năm, ta đã bình ổn toàn bộ Thường Cổ Quận. Tất cả man tộc đều nằm dưới khống chế của Hoàng Thiên Các chúng ta. Những năm gần đây, Hoàng Thiên Các ta bị Hàn Giang Thành tùy ý ức hiếp, chịu bao nhiêu uất ức chứ? Là ta giết chết Diệp Thiên Thành, rút giận cho Hoàng Thiên Các. Còn có phản loạn ở Vương Lâm Quận, đây là một quận trong tay Hoàng Thiên Các ta. Kết quả, Lý các chủ người chẳng hề quan tâm đến, thậm chí dường như còn có ý buông bỏ. Cũng là ta ra tay giúp giải Anh Tông giải quyết phản loạn ở Phương Lâm Quận. Ta làm nhiều chuyện như vậy, kết quả trong mắt của Lý các chủ vẫn là một người ngoài, ý đồ khó lường, đúng là đáng buồn, đúng là nực cười mà. Những võ giả Hoàng Thiên Các trùng lập vừa nghe Sở Hưu nói như vậy, trong lòng cũng có chút dao động. Đúng thật là Sở Hưu là người ngoài, nói là khách khanh, nhưng khách khanh chẳng phải là người ngoài ư. Song đại đa số mọi người trong Hoàng Thiên Các đều cảm thấy Lục Tam Kim kéo Sở Hưu tới làm khách khanh là Hoàng Thiên Các bọn họ được lợi. Cho dù không dính tới chuyện tỷ võ giúp Hoàng Thiên Các bọn họ chiến thắng Đằng Tiêu Tông một ván, những chuyện Sở Hưu làm sau khi gia nhập Hoàng Thiên Các cũng là rõ như ban ngày. Bây giờ Sở Hưu công khai làm phản, Lý Phủ Tướng nói Sở Hưu là phản đồ thì được, nhưng nói hắn là người ngoài lại rất quá đáng, còn khiến người ta tâm ý nguội lạnh. Nhưng lúc này Xung Thu Thủy cũng cười ha hả nói, Lục tiểu tử, mấy năm qua người luôn giúp đỡ Lý Vũ Tướng không ít lần đối nghịch với ta. Người và ta đối nghịch với nhau, ta cũng nhiều lần nhắm vào ngươi. Nhưng bao nhiêu lần đó, người có bao giờ thấy ta dùng chiêu trò gì mờ ám không? Lập trường của chúng ta khác biệt. Thật ra, những chuyện khi xưa không cần phải để ý đến. Ngươi là người mà lão các chủ lựa chọn bồi dưỡng, ta cũng vậy. Cho nên thật ra chúng ta là người cùng một loại người. Hôm nay ta chỉ vì lão các chủ, chỉ vì rút giận cho mình ta, không thật sự muốn vị trí các chủ này. Diệt trừ Lý Vô Tướng, người hành tẩu đông vực nhà ngươi có thể lên thượng vị sớm, trở thành vị trí các chủ. Ngươi cũng là người được lão các chủ lựa chọn, nhưng ta thấy ngươi đáng tin cậy hơn Lý Vô Tướng rất nhiều. Chỉ cần ngươi lên làm các chủ, ta sẽ dốc hết sức phụ giúp ngươi, cả đời không nhúng tay vào vị trí các chủ này. Làm trái đời thầy này, thì ta thần hình câu diệt, chết không được yên lành. Xung Thu Thủy vừa nói xong lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Lý Vô Tướng. Hắn công khai tuyên bố những lời này, tức là không còn đường rút lại. Nếu không, tiếng tăm của Xung Thu Thủy trong Hoàng Thiên Các cũng rớt xuống vực thẳm, khiến cho các đệ tử không tin phục hắn nữa. Không ai ngờ Xung Thu Thủy mưu đồ nhiều như vậy, lại không vì chức vị các chủ mà chỉ để trút giận, kéo Lý Vô Tướng xuống ngựa. Lục Tam Kim im lặng một hồi lâu, sau đó lùi lại một bước nữa. Bây giờ ta không có tư cách để kế thừa vị trí các chủ, cũng không muốn. Nhưng dù sao Lý Vô Tướng cũng là các chủ, mà lão các chủ đích thần lựa chọn, ta sẽ không phản bội lại hắn. Nhưng hôm nay ta cũng không ra tay, chỉ là người đứng ngoài thôi. Tuy Lục Tam Kim nói mình sẽ không ra tay, nhưng hắn nói những lời này đã xem như thể hiện thái độ đứng về phía Dung Thu Thủy. Lần này tất cả mọi người giữ trung lập đều có người dẫn đầu, đi tới đứng sau lưng Lục Tam Kim. Bọn họ không muốn tham gia vào tranh chấp giữa các chủ và phó các chủ, cho nên bây giờ vừa vặn giữ thế trung lập. Bất luận cuối cùng ai thắng đều phải dùng đến bọn họ. Nhưng sau khi đại đa số mọi người chọn lựa trung lập, những người chịu đứng về phía Lý Vô Tướng lại không còn bao nhiêu, thậm chí còn ít hơn phe Dung Thu Thủy nữa. Theo Sở Hữu thấy, cách làm việc và phương pháp dùng người của Lý Vô Tướng đều rất là cổ hủ, có thể nói là cứng nhắc, mục nát. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình chiếm cứ chức vụ các chủ, vậy tất cả mọi người đều phải nghe hắn, quyền lợi của hắn đến từ chức vụ hiện tại của hắn. Cho nên ấn tượng mà Lý Vô Tướng tạo cho mọi người chỉ là uy nghiêm, đó là uy nghiêm của các chủ Hoàng Thiên Các. Làm như vậy vốn không có bị sai, nhưng Lý Vô Tướng lại quên, rốt cuộc uy nghiêm đó là ai cho hắn. Nhưng hắn không ngồi trên chức vị này nữa, hoặc khi chức vị của hắn bị khiêu chiến, cũng như thời điểm hiện tại. Vậy kết cục đang chờ đợi Lý Vô Tướng chính là mọi người xa lánh. Thấy bên mình chỉ còn Lư Thư vài người, Lý Vô Tướng cười một tràng dài rồi nói, tốt, tốt, tốt, không ngờ ta chấp trưởng Hoàng Thiên Các nhiều năm như vậy, mà chỉ bồi dưỡng được một đám bất trùng bất nghĩa. Dung Thu Thủy đại nhạt nói, trùng nghĩa của bọn họ là đối với Hoàng Thiên Các, chứ không phải Lý Vô Tướng nhà ngươi. Lý Vô Tướng, bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ ngươi suy nghĩ lại hay sao? Ngươi có tư cách gì để bọn họ trung thành với người chứ? Lý Vô Tướng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vùng tay lên nói, Dung Thu Thủy, đúng là ta không ngờ ngươi có thể tính toán nhiều như vậy. Chắc ngươi đã mưu đồ ngày nay rất lâu rồi phải không? Nhưng ngươi quên nhiều, điều quan trọng nhất đó chính là thực lực. Trước đây ta bước vào cảnh giới võ thiền sớm hơn ngươi, cho nên mới trở thành các chủ Hoàng Thiên Các. Tuy ta không biết ngươi lên cảnh giới này từ khi nào, nhưng ta dám khẳng định thời gian này không hề dài. Bây giờ ngươi mới mấy trọng thiên nào? Nhất trọng thiên hay nhị trọng thiên? Võ thiền cũng có mạnh có yếu đấy. Dung Thu Thủy híp mắt lại nói, ngươi cũng quên điều quan trọng nhất, từ đầu ngươi đã không bằng ta. Nếu ngươi có thực lực từ nguyên hoàng cảnh, ngươi tưởng ngươi có thể bước vào cảnh giới võ tiền trước ta hay sao? Thực lực à? Hôm nay ta liều không phải là chỉ có thể lực thôi, mà còn là thực lực của ta nữa. Sau khi Dung Thu Thủy dứt lời, thân hình của hắn lai nhẹ một cái, như vượt qua không gian, trực tiếp đánh về phía Lý Vô Tướng. Quanh người Lý Vô Tướng lấp lóe thần mang chói mắt, cũng tung quyền đánh xuống, giao đấu với quyền của Dung Thu Thủy, lập tức bộc phát ra một luồng chấn động cường đại. Lực lượng quy tắc xung quanh cũng lấp lóe điên cuồng. Cường giả võ tiên giao thủ tạo ra chấn động phạm vi cực lớn. Mọi người ở đây lập tức biến sắc, liên tục lùi lại phía sau Lý Vô Tướng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Dung Thu Thủy. Tứ trọng thiên, sao lại như vậy được chứ? Rốt cuộc người bước vào cảnh giới võ tiên lúc nào? Làm sao lại tu luyện được tới tứ trọng thiên rồi? Muộn hơn người rất nhiều, nhưng trong lúc ngươi bận rộn tranh quyền đoạt lợi, ta vẫn luôn tu luyện. Trong lúc ngươi bận rộn củng cố uy nghiêm các chủ đại nhân của ngươi, ta vẫn luôn tu luyện. Con đường võ đạo, thành tựu mới là quan trọng nhất, không phải chỉ nhìn vào tuổi tác đâu. Nơi này không thể thi triển quyền cước, còn mạo phạm lão các chủ, ra ngoài giao thủ thôi. Nói xong hai người trực tiếp đánh ra bên ngoài. Trong phạm vi Hoàng Thiên Các vẫn có thể cảm nhận được chấn động lực lượng cường đại kia. Sở Hữu thản nhiên nói với những võ giả phe Dung Thu Thủy, ta nói này, các người còn chờ gì nữa? Đại nhân vật đã đi ra ngoài giao thủ rồi, các người không giải quyết đối phương đi sao? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng có thể giữ bọn họ lại sao? Dung Thu Thủy sẽ tuyệt đối không truy cứu những người lựa chọn trung lập, vì bọn họ mới là lực lượng chân chính của Hoàng Thiên Các. Nhưng nhất định phải giải quyết những kẻ lựa chọn đứng về phía Lý Vô Tướng, trung thành tới chết với hắn. Nghe Sở Hữu nói vậy, những người bên phe Dung Thu Thủy mới phản ứng lại, lập tức giao chiến kịch liệt. Sở Hữu nói với Giang Anh Tông, Sải huynh à, nếu người muốn gia nhập phe Dung Thu Thủy thì ta thấy người ra tay luôn đi là tốt nhất, nếu muộn thì không có cơ hội nữa đâu. Giải Anh Tông cắn răng một cái, lập tức tham dự chiến đấu. Tuy Giải Anh Tông không phải người của Lý Vô Tướng, nhưng ham muốn quyền lực vẫn rất nặng. Nói chính xác hơn, ham muốn quyền lực của hắn là muốn được điều về tổng bộ Hoàng Thiên Các để tu hành. Khi Lý Vô Tướng còn tại vị, giờ này hắn chưa từng thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Lý Vô Tướng. Cho nên, nếu muốn được gọi về tổng bộ Hoàng Thiên Các, hắn phải trả giá không hề nhỏ. Nếu trận chiến này, Dung Thu Thủy thắng, Có lẽ hắn không cần phí hoài thời gian ở Phường Lâm quận nữa, có thể trực tiếp đừng gọi về tổng bộ Hoàng Thiên Các. Trận chiến này đôi bên cũng không có gì bất ngờ, số người đứng về phía Dung Thu Thủy thật ra còn nhiều hơn phe Lý Vô Tướng, cũng mạnh hơn hẳn, cho nên Sở Hưu cũng lừa nhúng tay vào trận chiến này. Tuy y không chọn quy thuận Dung Thu Thủy mà chọn hợp tác với Dung Thu Thủy, y lôi kéo Lục Tam Kim rồi nói: cương giả cảnh giới võ tiên đại chiến rất hiếm khi có cơ hội chứng kiến, đi ra xem thử nào. Lục Tam Kim vẻ mặt phức tạp theo Sở Hưu đi ra ngoài. Thật ra hắn không muốn thấy Lý Vô Tướng và Dung Thu Thủy tàn sát lẫn nhau. Có điều hắn cũng không phải người ngây thơ. Nếu Lý Vô Tướng và Dung Thu Thủy vẫn là Hoàng Thiên Các song hùng, hai bên tín nhiệm lẫn nhau, mọi chuyện đã chẳng tới mức như hiện tại. Nhưng bây giờ hai bên đã đối lập, vẫn nhất định phải có một người thắng. Nếu không, Hoàng Thiên Các sẽ vĩnh viễn không có ngày yên lành. Hơn nữa, trong lòng Lục Tam Kim, hắn vẫn luôn hy vọng Dung Thu Thủy là người thắng, vì hắn đã cực kỳ thất vọng về Lý Vô Tướng. Trong tay Lý Vô Tướng, cuối cùng Hoàng Thiên Các trở thành như vậy. Nếu đổi thành Dung Thu Thủy lên làm chủ, dẫu có tồi tệ, nhưng chẳng lẽ còn tồi tệ hơn được nữa sao? Lúc này bên ngoài Hoàng Thiên Các, Dung Thu Thủy và Lý Vô Tướng đã bắt đầu giao chiến kịch liệt. Rốt cuộc cảnh giới võ tiên cường đại hơn cảnh giới thiên địa thông huyền ở đâu, Sở Hưu cũng không nói rõ ra được. Cho dù y đã xem nhiều điển tịch của Hoàng Thiên Các, nhưng vẫn không có manh mối, bởi vì đa số mọi người chỉ miêu tả không rõ ràng, thậm chí là quan điểm của một cá nhân. Còn bây giờ chứng kiến Dung Thu Thủy và Lý Vô Tướng giao thủ, Sở Hưu mới hiểu được đại khái rốt cuộc thế nào là võ tiên. Lục Trương, người đặt tên cảnh giới này là võ tiên, thật ra cũng là miêu tả cụ thể cảnh giới này. Tiên nhân trong võ đạo có thể làm việc mà người khác không thể, chính là tiên nhân. Cảnh giới thiên địa thông huyền có mạnh hơn nữa thì lực lượng trong tay bọn họ, lĩnh vực của bọn họ, mọi thứ là họ nắm giữ đều bắt nguồn từ thiên địa này. Còn cấp độ võ tiên lại vượt ngoài phạm trù thiên địa này. Thần nói phải có ánh sáng lực lượng của cường giả võ tiên, thậm chí có thể ảnh hưởng tới lực lượng quy tắc, khiến ánh sáng sinh ra giữa đêm tối. Ngay trước Diệp Duy Không của Hàn Giang Thành tới gây sự với Sở Hưu, khi hắn triển khai lực lượng, Tân Ngô Quận chưa từng có tuyết rơi, nhưng đã xuất hiện tuyết bay đầy trời. Thậm chí mãi cho tới khi Diệp Duy Không rời khỏi, nhiệt độ ở Tân Ngô Quận vẫn giảm xuống rất nhiều, nửa tháng sau mới dần dần khôi phục. Loại lực lượng như vậy đúng là không khác gì tiên nhân. Chẳng trách đại đa số võ giả đại la tiên đều cho rằng chỉ võ tiên mới có tư cách nắm giữ thần thông. Đó là vì thần thông là cụ thể hóa lực lượng quy tắc, thật ra có chung nguồn gốc với lực lượng thay đổi quy tắc võ tiên. Bây giờ Sở Hưu cũng hiểu, rốt cuộc thần thông là từ đâu tới. Nếu một vị cường giả cảnh giới võ tiên khống chế triệt để một quy tắc của thiên địa này, vậy hắn có thể cụ thể hóa nó thành một môn thần thông. Nhưng số cường giả võ tiên có thể làm được điều này thì không nhiều. Ít nhất Sở Hưu chưa từng nghe có vị võ tiên nào có thể trực tiếp sáng tạo ra thần thông. Có lẽ có một, đó chính là Độc Cổ Duy Ngã. Cho dù trong số đông đảo điển tịch của Hoàng Thiên Các, Sở Hưu cũng chưa từng thấy môn thần thông thành tiền chiếu ảnh kia. Giữa không trung, Dung Thu Thủy và Lý Vô Tướng giao thủ tạo ra chấn động, thậm chí đã có cảm giác xé rách hư không. Lực lượng quy tắc giữa không trung không ngừng bị xé rách ra, lại không ngừng tịch diệt. Lực lượng chấn động cường đại tầng tầng lớp lớp, trung trung điệp điệp bộc phát ra, chẳng khác nào thiên băng địa diệt. Hai mắt của Sở Hưu hóa ra thần năng, tiên tử vọng khí thuật được y thi triển tới mức cực hạn, bắt đầu điên cuồng suy đoán lực lượng và chấn động mà hai người tạo ra khi giao thủ với nhau. Nhưng rất đáng tiếc, những chỗ Sở Hưu có thể hiểu được lại rất ít, dù sao hai bên hơi kém nhau đâu chỉ một cảnh giới. Bây giờ Sở Hưu còn chưa chạm tới rìa của cảnh giới võ tiên, còn Lục Tam Kim ở bên cạnh còn cảm thảm hại hơn, hắn hầu như không hiểu gì hết. Giao thủ cấp bậc này đã vượt ngoài ý giải của hắn. Hắn đứng ở đây chỉ như đợi kết quả thắng thua. Hai bên đã giao thủ không biết bao nhiêu chiêu. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, thắng thua đã rất rõ ràng. Lý Vô Tướng đã bị Dung Thu Thủy đánh cho phun máu, hầu như không có lực hoàn thủ. Lý Vô Tướng vẻ mặt kinh hãi nhìn Dung Thu Thủy. Có thế nào hắn cũng không thể tin nổi mình bước vào cảnh giới võ tiên sớm hơn đối phương rất nhiều. Thậm chí còn nhiều lần lợi dụng thiên địa nguyên khí cường đại trong nguyên hoàn cảnh để mà tu luyện. Kết quả bây giờ hắn lại không địch nổi Dung Thu Thủy. Dung Thu Thủy, tốt lắm, người làm tốt lắm, ta thật sự không ngờ người có thể đi tới ngày hôm nay. Hai mắt của Lý Vô Tướng lóe lên vẻ không cam lòng. Đừng ép ta dùng tới thứ kia. Người đi đi, dẫn người của người đi đi. Hôm nay chúng ta chia đôi hai đường. Ánh mắt của Sung Thu Thủy toát lên vẻ khinh thường. Lý Vô Tướng, người đúng là kẻ ích kỷ. Nếu hôm nay chúng ta đổi chỗ cho nhau, cho dù ta có thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Bảo người của mình ngừng chống cự, lưu lại thực lực cho Hoàng Thiên Các. Còn người, thà để Hoàng Thiên Các phân liệt, cũng không muốn nhận thua. Người như ngươi mà xứng làm các chủ ư? Trao trả mọi thứ mà Hoàng Thiên Các, lão các chủ, đã cho người đi. Đây là người tự tìm đường chết đấy. Ánh mắt của Lý Vô Tướng lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn vốn không định sử dụng thứ đó, vì khi sử dụng nó phải trả giá rất lớn. Hơn nữa sau khi sử dụng phải tĩnh dưỡng một thời gian, hắn còn định sử dụng khi chống lại Hàn Giang Thành. Không có muốn đưa lá bài tẩy ra sớm như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, không sử dụng là không được rồi. Lý Vô Tướng lấy từ trên người ra một thanh trường kiếm rách nát, vỏ kiếm phủ đầy vết han rỉ, có vẻ cực kỳ cũ kỹ. Lục Tam Kim đều biến sắc, hạ giọng nói, đây là chí bảo truyền thừa của Hoàng Thiên Các chúng ta, Hoàng Thiên Kiếm. Nghe nói tổ tiên Hoàng Thiên Các chúng ta từng dùng kiếm này giết chết thượng cổ ma thần, bên trên có dính máu tươi của ma thần, trở nên cực kỳ hung bạo, người bình thường không cách nào khống chế được nó. Lý Vô Tướng đặt tay lên Hoàng Thiên Kiếm, ánh mắt lóe lên sát ý, nhưng khoảnh khắc sau hắn lập tức biến sắc. Khi hắn rút Hoàng Thiên Kiếm ra, bên trong nào có kiếm gì đâu, chỉ còn lại có chuỗi kiếm thôi. Lý Vô Tướng giày dừa ở đó cả nửa ngày, kết quả chỉ rút ra một chuỗi kiếm. Chuyện này đúng là khôi hài, nhưng đây không phải chỗ để ý cười. Lý Vô Tướng nhìn thấy chuỗi kiếm, quay sang Sùng Thu Thủy với vẻ không thể tin nổi, người đánh tráo rồi sao? Sùng Thu Thủy khẽ vươn tay, một thanh cổ kiếm đồng xanh xuất hiện trong tay của hắn, bên trên loang lổ vết máu, tỏa ra lực lượng cường đại khiến người khác phải rùng mình. Sung Thu Thủy cười lạnh nói, Lý Vô Tướng, người còn không bảo vệ được chí bảo của Hoàng Thiên Các ta, vậy người có tư cách gì mà làm các chủ tiếp chứ? Người thậm chí còn không biết rốt cuộc người bên cạnh mình có đáng tin cậy hay không. Có vẻ như trong số các đời các chủ không tìm được ai yếu kém hơn người đâu. Ánh mắt của Lý Vô Tướng lóe lên vẻ phức tạp. Có lẽ cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tin nổi mình lại thua trong tay của Sung Thu Thủy rồi. Trong cảm nhận của hắn, Sung Thu Thủy là người làm việc cực đoan, nóng nảy, lỗ mãng. Nói đơn giản hơn thì hắn chỉ là một kẻ vũ phu. Tuy thiên phú không tệ, ngộ tính cũng cao, nhưng lấy gì để so sánh với mình. Nhưng hôm nay hắn mới biết, người sẽ thay đổi, trời cũng sẽ thay đổi. Không biết từ lúc nào Sung Thu Thủy đã trở nên xa lạ, khiến cho hắn cũng không thể nhận ra được. Cũng như lúc này đây, hắn không biết Sùng Thu Thủy bước vào cảnh giới võ tiên từ lúc nào, cũng không biết Sùng Thu Thủy ủ mưu đã bao nhiêu lâu, càng không biết Sùng Thu Thủy đánh tráo Hoàng Thiên Kiếm từ lúc nào. Thực lực thua, những điểm khác cũng thua, hắn triệt để thua rồi, thất bại thảm hại rồi. Lý Vô Tướng nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người âm âm bộc phát, toàn bộ thiên địa đều hóa thành lĩnh vực đỏ máu vô biên vô hạn, một pháp tướng sinh ra từ lĩnh vực đỏ máu đó. Pháp tướng đó như thông thiên triệt địa, có thân thể ma thần cương đại, nhưng tướng mạo uy nghiêm như thần tướng thiên vương, chấn động lực lượng cường đại khuấy động hư không, chớp mắt giữa không trung đã chi chít lôi vân thần thông. Cảm giác đầu tiên của Sở Hưu là ý vị của thần thông, nhưng đây không chỉ có thần thông, thậm chí Lý Vô Tướng đã cung cấp dung nhập công pháp khác của bản thân mình vào, khiến cho nó cường đại hơn nhiều. Pháp tướng thiên vương trong tay niết lực lượng lôi đỉnh thiên địa, hóa thành hai thanh trường thương trực tiếp đánh về phía Sùng Thu Thủy. Lực lượng lôi đình chói mắt, thậm chí khiến Sở Hưu không nhịn được nhắm mắt lại, chỉ có thể dùng linh giác cảm ứng tất cả mọi thứ. Một khắc sau, quanh người của Sùng Thu Thủy nổi lên từng tầng gợn sóng, sau đó hắn nắm tay thành kiếm chỉ xuống dưới. Những đời đi qua, gợn sóng nổi lên, nhưng bất luận lực lượng thiên địa hay lực lượng sấm sét khủng khiếp kia chạm vào gợn sóng đều tiêu tan một cách quỷ dị. Không phải lực lượng triệt tiêu, mà trực tiếp biến thành hư vô, cứ như lực lượng này vốn không tồn tại trên thế gian. Sấm sét tiêu tan, pháp tướng tiền tường vỡ nát, lĩnh vực đỏ máu cũng không cách nào che phủ bầu trời. Kiếm chỉ của Sùng Thu Thủy trực tiếp cắm vào trước ngực Lý Vô Tướng, nhưng quỷ dị là không chút máu tươi nào chảy ra, có lẽ ngay cả máu tươi cũng bị lực lượng của chỉ này làm cho tiêu tan. Lý Vô Tướng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn Sùng Thu Thủy, không ngờ còn nở nụ cười. Đây là thần thông của tiền tổ đời hai Hoàng Thiên Các chúng ta. Tịch không, người học được từ lúc nào? Sung Thu Thủy mặt không biểu cảm nói, nếu ta nói là trước khi ta bước vào cảnh giới võ tiên, người có tin không? Lý Vô Tướng cười ha hả nói, tin, đương nhiên là ta tin, quả nhiên từ đầu ta đã không bằng ngươi. Đến thời khắc cuối cùng này, Lý Vô Tướng mới biết, thật ra xưa này mình luôn ghen tị Sung Thu Thủy. Hắn là đệ tử trực hệ Hoàng Thiên Các, Sung Thu Thủy chỉ là người mà lão các chủ tùy ý nhặt về, dựa vào đâu mà hắn sánh vai với mình. Nhưng không ai ngờ tốc độ tu luyện của Sung Thu Thủy lại nhanh chóng như vậy, nhanh tới mức lúc nào cũng tiếp cận hắn, cho nên Lý Vô Tướng chỉ có thể tu luyện càng điên cuồng hơn, không muốn bị hắn vượt qua. Ngày qua ngày, năm qua năm, tu vi của hai người càng ngày càng mạnh, thế nhưng không ai ngờ cái gọi là Hoàng Thiên Các song hùng có thực lực và tiến bộ nhanh chóng như vậy chính là vì một người không muốn thua kém một người còn lại, khiến cho lão các chủ thất vọng, một người lại bắt nguồn từ ghen tị, không muốn bị vượt qua. Khi tranh đoạt chức vị các chủ, Lý Vô Tướng không có lòng tin. Hắn biết tiền phú của Sung Thu Thủy cao hơn mình một chút, lúc đó hai bên gần như không chênh lệch mấy. Hắn không có lòng tin mình có thể bước vào cảnh giới võ tiên trước Sung Thu Thủy, cho nên hắn mới nói xấu sau lưng Sung Thu Thủy. Có lẽ từ đó trở đi, Lý Vô Tướng mới thật sự thay đổi, chỉ suy nghĩ cho chính mình. Hắn không muốn bất cứ ai vượt qua hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.